Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi dạy dỗ tiên tử, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 6 đến 11. Ninh Vũ Tích quật cường xoay đầu, không nghĩ làm này phân dơ bẩn ô nhiễm chính mình hai mắt, lại là tổng cảm giác hơi thở trung từng đợt tanh tưởi truyền đến. Tứ Đức nụ cười dâm đãng nắm chính mình ước chừng có một thước trường giống như trẻ con to bằng cánh tay nhục côn. Một đôi thô ráp bàn tay to trước sau loát động, ở hắn trước mắt nữ tử lá liễu cong mặt mày như thu thủy, đuôi lông mày khóe mắt trung một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài khí chất là như vậy chọc người dục hỏa. Tứ Đức tự nhận là chính mình chơi đùa nữ nhân không ít, đại tiểu thư càng là đi qua chính mình tay dạy dỗ dễ bảo, xảo xảo như vậy hiền huệ tiểu mỹ nhân càng là dễ như trở bàn tay, nhưng giống Ninh Vũ Tích như vậy như kia cửu thiên tiên nữ xuất trần khí chất hắn nhưng thật ra lần đầu gặp được, hừ. Nhậm ngươi chính là kia thiên thượng tiên nữ ở trong tay ta cũng muốn ngươi biến thành một cái nghe lời nô nhi. Tứ Đức tay trái vặn Ninh Vũ Tích trơn trượt tim kiều cầm, tay phải loát động hắn kia căng tanh tử nhục côn. Tiên tử, hảo hảo nhìn lão tử này căng nhục côn, đây là làm ngươi thoát ly này phiến khổ hải bảo bối. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn hầu hạ hảo lão tử liền bẩm báo Tiêu đại nhân làm ngươi rời đi nơi này, nếu như bằng không đừng trách ta sưu tam lạc thủ tồi hoa. Tứ Đức tàn nhẫn cười. Tay phải rời đi dưới hán vuốt ve thượng Ninh Vũ Tích ngạo nhân song phong, hầm trung hình ảnh như thế tàn nhẫn, thoát trần tiên tử dĩ vãng đối nam nhân không tước một cố, thậm chí chôn vùi ở nàng trong tay bọn đạo chích hạng người đếm không hết, hiện giờ lại dùng chính mình củ sen tay nhỏ giúp một cái xấu xí tới cực điểm nam nhân loát động hắn sinh mệnh kiên quyết, linh hoạt diệu thủ lạnh lẽo vô cùng, kích thích Tứ Đức thân thể run rẩy, hồng hộc thở dốc thanh, xem ra tới hắn là ở vào cỡ nào hưng phấn trạng thái. Chỉ là như vậy Tứ Đức còn không thỏa mãn, bàn tay to cách Ninh tiên tử thuần khiết váy lụa vuốt ve nàng kia thon dài đẩy đà đùi đẹp, kia đỉnh kiều ưu nhã mông thịt cũng tự nhiên không buông tha, nơi đi qua phản phất có thể véo ra thủy tới, thật là cái tao tiên tử, tay lại động mau chút, tay nhỏ nhi thật là sẽ lộng, mau, sờ da trứng trứng, Tứ Đức chẳng biết xấu hổ chỉ huy Ninh tiên tử, làm nàng làm chút các loại đa dạng thư hoãn hắn thú tính. Đổi làm trước kia cho dù là nam nhân đối chính mình hơi có bất kính chi ngôn Ninh Vũ Tích chỉ sợ cũng sẽ làm hắn biết họa là từ ở miệng mà ra, nhưng hiện tại chính mình nhược điểm bị người khác niết ở trong tay, cũng chỉ có thể ép dạ cầu toàn, chỉ mong đến hảo hữu cơ cứu ra tiểu tặc cùng thanh toàn các nàng, cơ hội. Đúng rồi, Tiêu đại nhân. Cái này nói chính mình kêu sưu tam tặc tử trong miệng theo như lời Tiêu đại nhân mới là mấu chốt, chỉ cần có thể bắt được Tiêu đại nhân liền hết thảy dễ làm. Đến lúc đó chỉ cần tiểu tặc bọn họ ra tới ta liền lấy chết minh chí. Ninh Vũ Tích tuy rằng võ công có 102 thiên hạ, nhưng là rốt cuộc thiệp thế chưa thâm, mắt thấy liền phải bước vào Tiêu Phong cùng Tứ Đức bẫy rập. Như vậy tưởng tượng, Ninh Vũ Tích trong mắt khôi phục vài phần thần thái, chỉ là trước mắt chỉ có thể tranh thủ tín nhiệm, đến lúc đó mới có thời cơ một kích mệnh trung. Nghĩ đến đây đang nghe đến Tứ Đức biến thái bản yêu cầu, Ninh Vũ Tích đem tâm một hoành, tay ngọc như cá chạch giống nhau sờ lên Tứ Đức dơ bẩn tinh hoàng. Tê, Tứ Đức hít hà một hơi, vốn tưởng rằng Ninh tiên tử khuất phục không dễ dàng như vậy, hiện tại xem ra Lâm Tam cái này lợi thế thật đúng là không nhỏ, mới nhất tìm về vừa lòng nhếch miệng cười, đôi tay làm càng sờ lên Ninh tiên tử no đủ thần bí bộ ngực, dây a, hảo một đôi cực phẩm vú. Kiên quyết lại đầy đặn, trơn trượt đem lão tử tay đều hít vào đi, dây, Tứ Đức ngoài miệng tán thưởng không thôi, trong lòng càng là thỏa mãn tới rồi cực điểm. Đã sớm nghe vậy Ngọc Đức tiên phường nữ tử mỗi người giống như thiên tiên, đặc biệt là kia võ tông chủ Ninh Vũ Tích tiên tử càng thêm là cửu thiên huyền nữ hạ phàm mỹ diễm không gì sánh được, ai có thể nghĩ đến phía trước chỉ có thể đi theo tam ca mặt sau chiêm ngưỡng hắn nữ nhân chính mình hiện giờ lại có thể cho Ninh tiên tử cam nguyện vuốt ve chính mình trứng trứng. Nhân sinh a đây là, Tứ Đức thuần thục tay và đời phàn lại Ninh Vũ Tích mỹ nhũ thượng lưu liền quên phản, xoa, niết, trảo các loại thủ đoạn ùng ùng không dứt. Tanh tử miệng rộng theo như thiên nga ưu nhã cổ ngược dòng mà lên, cuối cùng hút lấy kia mỹ diệu vô cùng miệng nhỏ. Ninh Vũ Tích hiện tại giống như tới rồi 18 tầng địa ngục, chính mình trên người các nơi tư mật nơi bị một cái đáng ghê tởm người xâm phạm, cố tình chính mình còn muốn đón ý nói hồ hắn, làm ra một ít cảm thấy thẹn vô cùng hành động. Tứ Đức trong miệng nhấm nháp Ninh tiên tử mỹ diệu môi đỏ, trên tay nắm một đôi mỹ diệu tuyệt luân dây nhũ, dưới hán cự vật bị tiên tử nắm trong tay hầu hạ. Lạnh lẽo tay nhi linh hoạt vô cùng phản phất mỗi lần vỗ về chơi đùa đều có thể kích thích đến giờ thượng, tao tiên tử, nga. Trời sinh hạ tiện tao tiên tử, hảo tưởng hiện tại liền làm ngươi tao huyệt, Tứ Đức nói không lựa lời, nước miếng mạn bố đầu lưỡi liếm láp lại Ninh Vũ Tích thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan thượng, quỳnh mũi thượng, đôi mắt thượng, cuối cùng mê luyến hút liếm mê mọi người vành tai, kia dưới háng càng là đỉnh động lên, như là tiện dâm Ninh tiên tử tay nhỏ nhi, nga. Bắn ngươi trên tay, tứ đức trung rẫy thân thể, ngâm đen côn thịt trung một cổ tanh hôi tinh dịch tảng lớn đánh vào Ninh Vũ Tích trắng tinh tay ngọc thượng, hảo hoạt tay nhỏ, tứ đức hàm hồ không rõ nói câu, ngoài miệng lại gặm ở Ninh tiên tử thanh lệ trên mặt, dài rộng đầu lưỡi không buông tha một tia hoạt như huỳnh ngọc khuôn mặt, bẹp bẹp, nước miếng theo Ninh tiên tử tim hơi cầm chảy xuống, tới, làm lão tử làm ngươi cái miệng nhỏ, dùng điểm tâm hảo hảo thêm biết sao, tứ đức chân thật đáng tin mệnh lệnh Ninh tiên tử, buông ra một ít treo Ninh tiên tử xiềng xích, trên tay, bang, một tiếng chụp ở phì nị mông vẫn thường, kinh người co giãn phản phất có thể đem bàn tay đẩy ra, tư, tư. Ninh Vũ Tích nhận mệnh giống nhau không đợi tứ đức lại lần nữa dặn dò quỳ dưới thân đi, hồng nhuận cái miệng nhỏ trúc trắc ngậm lấy nhục côn, tiếp theo trước sau thêm động, này liền đúng rồi, nô nhi liền phải có nô nhi giác ngộ, chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện ta có thể cùng tiêu đại nhân thương lượng làm ngươi trông thấy ngươi cái kia không còn dùng được tiểu tình lang, này đó đều hảo thương lượng sao, tứ đức hiếp mắt hưởng thụ thuần khiết tiên tử khẩu giao phục vụ, ngoài miệng còn nói tiện nghi lời nói, đánh một gậy gộc lại cấp viên đường. Tứ Đức làm một cái rất có phát triển tiền đồ dạy dỗ sư nhưng thật ra rất được yếu lĩnh. Ninh Vũ Tích tuy rằng biết Tứ Đức lời nói chưa chắc có thể tin, nhưng là trong lòng lại nổi lên hy vọng. Điềm mỹ môi đỏ dần dần dốc sức tới, tay nhỏ nhi lại lần nữa sờ lên Tứ Đức mùi hôi huân thiên ghê tẩm trứng trứng. Ôn nhu như là vuốt ve hiếm quý bảo vật, nhìn dưới háng càng ngày càng phục tùng mỹ diệu bạch y tiên tử. Tứ Đức cảm giác thành tựu mười phần, bàn tay vuốt ve Ninh Vũ Tích nhu thuận tóc dài trong miệng không được sảng khoái thở dài. Dơ bẩn nhục côn giờ phút này đồ đầy Ninh tiên tử nước miếng, đằng trước màu tím quy đầu càng là trở nên như trứng ngỗng lớn nhỏ, kiên quyết như thiết cứ như vậy đâm vào đến Ninh Vũ Tích miệng thơm trung, ôm nhu cái miệng nhỏ cố hết sức hàm chứa nhục côn phun ra nuốt vào hàm mút, tinh xảo trứng ngỗng mặt bị giữ tợn quy đầu đỉnh khởi, Ninh Vũ Tích liếm láp hạ hơi hơi cau mày, tuy là ngàn vạn cái không cam lòng nhưng là nghĩ đến tiểu tặc cùng thanh toàn các nàng, còn tại đây đàn ác tặc trong tay chỉ có thể là làm chính mình biểu hiện càng thêm ra sức. Từ từ tiệm mà tứ đức hạ thân truyền đến càng ngày càng nhiều khoái cảm, tiếng hít thở cũng dồn dập lên, vuốt ve tiên tử bàn tay to thô bạo ấn ở trán ve sau đoan, vòng eo biên độ đại bãi như là thọc vào rút ra chính mình dĩ vãng trải qua hạ tiện kỹ nữ, làm. Cấm chết ngươi dâm đãng cái miệng nhỏ, làm ngươi cao ngạo, làm ngươi chống đối lão tử, điên cuồng lên tứ đức hai mắt đỏ đậm, dưới hán hai cái trứng trứng hung hăng mà đánh ra ở Ninh Vũ Tích thanh lệ tinh xảo gương mặt. Khi trong cái miệng nhỏ nước miếng vỡ đê giống nhau liên miên không dứt tích trên mặt đất, bạch bạch bạch, dơ bẩn trứng trứng cùng tuyệt mỹ gia nhân khuynh quốc dung nhan thân mật tiếp xúc, âm u ẩm ướt hầm rượu trung thấp bé xấu xí nam tử cùng cửu thiên tiên tử cảnh xuân vô hạn, không được, lão tử nhịn không được, tiên tử bắn cho ngươi. Cho ta nuốt vào, tứ đức khàn cả giọng, hạ thân mãnh nhiên trước đỉnh, quy đầu càng là cắm vào tới rồi Ninh Vũ Tích yết hầu trung, trong nháy mắt tanh hôi tinh dịch không cần tiền tưới đến chỗ sâu trong. Ô, Ninh Vũ Tích phe phẩy đầu, một đôi đơn phượng nhãn trợn to, hoảng sợ rồi lại mãn không cam lòng nuốt tứ đức phun ra tinh dịch, đại lượng tinh dịch xuyên qua yết hầu không hề trở ngại chảy xuôi tiếng tiên tử trong bụng, thẳng đến tứ đức rút ra hương nhuận miệng thơm trung nhục côn còn có một đợt bắn tới tiên tử gương mặt, hô, sảng quá tứ đức lau đem trên đầu mồ hôi, thân thể như là bị rút cạn sức lực, lay động nằm ở trên mặt đất, liên tiếp bị khẩu giang, khẩu bạo, nhan bắn. Ninh Vũ Tích thất thần ngốc ngốc ngồi xổm tại chỗ, trên mặt cùng với yết hầu trung truyền đến từng trận tanh tưởi, cả người như là tinh dịch trung vớt ra tới giống nhau, thật là dâm đảng thân thể a. Tứ Đức nhắm mắt lại thì thầm tự nói, thỏa mãn đi. Hiện tại nhanh lên mang ta đi thấy tiểu tặc cùng thanh toàn, mới nhất tìm về tấm tắc, tiên tử, đừng như vậy vô tình sao, hai ta tốt xấu vừa mới có da thịt chi thân, như thế nào nhanh như vậy liền nhớ thương ngươi cái kia gian phu, ác tặc câm mồm. Tiểu tặc hắn là cái đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, sao giống các ngươi làm này đó xấu xa hạ lưu thủ đoạn, đúng không? Tứ Đức cười hắc hắc, ấn đau nhức eo cười mắng, nhưng ta như thế nào nghe nói hắn nhìn đến chính mình cái kia đã hoài thai công chúa lão bà lớn bụng bị người làm chính hắn lại là nhìn hứng thú bừng bừng, cuối cùng một tiết như chú ra làm trò cười cho thiên hạ, cái gì? Các ngươi thế nhưng, ác tặc, các ngươi không chết tử tế được. Ninh Vũ Tích sắc mặt một mảnh tuyết trắng, lay động thân thể chịu không nổi gánh nặng, đừng một bộ khóc tan bộ dáng, tứ đức hét lớn một tiếng. Hồ ngôn loạn ngữ nói, nói cho ngươi. Này vẫn là tốt, ngươi nếu phối hợp chúng ta chắc chắn đối kia Lâm tướng quân lấy lễ tương đãi, ngươi nếu phản kháng. Hừ, dừng một chút, Tứ Đức mắt thấy Ninh Vũ Tích như cũ mặt xám như tro tàn, một đôi chuột mục gian quan chợt lóe, hư tình giả ý chậm rãi nói, yên tâm đi, ta chỉ là hù dọa ngươi, Lâm Tam hiện tại tốt đến không được, chẳng qua là bị Tiêu đại nhân thỉnh đến sơn trại làm khách mấy ngày nay liền xem biểu hiện của ngươi, biểu hiện hảo chuyện gì cũng có khả năng. Hơn nữa nhà ta Tiêu đại nhân lập tức liền phải tới, này không phải tới rồi ngươi biểu hiện đến cơ hội. Ngươi nói nhưng là thật, Ninh Vũ Tích nghe được chính mình tiểu tặc không có việc gì, trong mắt rốt cuộc hồi phục thần thái, lại nghe được kia cái gọi là Tiêu đại nhân, muốn tới, vì thế vội vàng hỏi, Tứ Đức tự nhiên biết Ninh Vũ Tích đánh đến cái gì chủ ý, cười nói, đương nhiên là thật sự. Lâm Tam hiện tại đối Tiêu đại nhân còn có chút tác dụng, nơi nào có thể trị hắn vào chỗ chết. Đến nỗi cái gì tác dụng Ninh tiên tử chẳng lẽ không biết sao, Ninh Vũ Tích hiện giờ đương nhiên minh bạch này Tiêu đại nhân đánh đến cái gì chủ ý, chỉ là không biết này Tiêu đại nhân quyền cước như thế nào, nếu này Tiêu đại nhân có chút bản lĩnh, chỉ sợ. Nếu không thể một kích mệnh trung, như vậy Lâm ba con sợ là khó thoát vừa chết, thế nào Ninh tiên tử, ngươi còn muốn phản kháng sao? Tứ Đức lúc này đã hồi phục một ít thể lực, lão thần khắp nơi ngồi vào một cái ghế gỗ thượng kiều chân bắt chéo, đương nhiên. Cùng lúc đó kiều còn có dưới hán tanh tưởi tràn đầy dâm côn, nửa ngày, Tứ Đức thấy Ninh Vũ Tích không đáp lời biết vị này cửu thiên tiên tử đã cam chịu trước mắt tình cảnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười dâm đãng nói, không nói lời nào. Không nói lời nào gia có rất nhiều biện pháp làm ngươi mở miệng. Hiện tại, trước nằm bò lại đây, giống cẩu giống nhau bò, một bên diêu môn biết sao, Tứ Đức đắc ý giào giạt, lại nói, đã quên nói cho ngươi, ngươi đã bị ta hạ, mê tung mềm kinh tán. Loại này dược phát lực tuy rằng chậm, nhưng là lại có thể cho người 7 ngày trong vòng võ công hoàn toàn biến mất, cho nên không cần có bất luận cái gì may mắn tâm lý, cái gì. Ninh Vũ Tích sắc mặt biến đổi, tinh tế cảm thụ quả nhiên trên người có chút mềm mại tê mỏi, lập tức trong lòng loạn thành một đống. Nếu như chính mình hiện tại võ công tất cả tại đương nhiên không sợ này mềm kinh tán, nhưng là hiện giờ tay chân vô lực, có thể nói là hoàn toàn vô sách. Tối tăm hầm trung nam nhân thô nặng tiếng thở dốc cùng nữ nhân điềm mỹ kiều xuyển mơ hồ truyền đến, cùng với càng là lệnh người mặt đỏ tim đập bạch bạch tiếng đánh, Tứ Đức tùy ý đỉnh động ngâm đen côn thịt, mật huyệt từng đợt mãnh liệt hút dưỡng cảm làm hắn kinh không được trùng mình một cái suýt nữa bắn ra tới, Ninh Vũ Tích giống một con làm người tùy ý tiếp dục mẫu cẩu, bi thảm quỳ gối một trương đơn sơ trên giường gỗ, theo Tứ Đức mỗi một lần đỉnh động, nàng duy nhất có thể làm chính là ngân nha cắn chặt tay ngọc nắm chặt nhăn nhúm gió khăn trải giường. Tự hồ như vậy mới không đến nỗi làm chính mình lậu ra khuất nhục thái độ, chỉ là hiệu quả lại là cực nhỏ, kia bị va chạm tuyết trắng mông vểnh truyền đến không chỉ là bị chinh phục tuyên ngôn, càng là cùng với càng ngày càng mãnh liệt khoái ý, rốt cuộc nàng nhịn không được dơ lên ưu nhã như thiên nga trắng phấn hạng, trong miệng không thể nghe thấy phát ra nhẹ nhẹ âm rung, kia đại biểu cho thánh khiết màu trắng váy lụa bị Tứ Đức cuốn lên, thẹn thùng bại lộ mật đào mông bị Tứ Đức một tay một cái nắm trong tay vuốt ve chụp đánh. Dần dần Tứ Đức cảm giác Ninh Vũ Tích mật huyệt trung càng ngày càng lầy lội, đây là động dục dấu hiệu, Tứ Đức có chút đắc ý, Ngọc Đức tiên phường Ninh tiên tử lại làm sao vậy? Còn không phải bị lão tử làm ra thủy. Tứ Đức tin tưởng không dùng được bao lâu Ninh Vũ Tích liền sẽ ở chính mình dưới hán cam tâm tình nguyện hàm điếu nuốt tinh, đồ đê tiện. Làm ngươi kêu gia không gọi, xem gia hiện tại làm được ngươi bay lên tới. Dứt lời lại là càng thêm ra sức kích thích. Vốn chính là nỏ mạnh hết đà Ninh Vũ Tích nơi nào thừa nhận được, chỉ cảm thấy mật huyệt trung thịt non càng ngày càng ngứa chỉ có bị kia côn thịt quy đầu nhi lăng thịt thổi qua mới có thể được đến giảm bớt, lại là bất giác đón ý nói hồ nổi lên Tứ Đức. Không cần. Không cần, Ninh Vũ Tích đột nhiên cả người run rẩy, kiều xuyển thanh đã áp chế không được, kẹp côn thịt nộn huyệt cắn chặt, tiếp theo khóc thúc thích cắn môi phát ra thấp minh, tới, Tứ Đức gầm nhẹ một tiếng. Xấu xí côn thịt lại Ninh tiên tử thân thể chỗ sâu trong tận tình phóng xuất ra tanh hôi sinh mệnh tinh hoa, mà nghênh đón này sinh mệnh tinh hoa chính là Ninh Vũ Tích run rẩy không cam lòng tiết ra dâm thủy, hai cái tinh bị lực tẩn thân thể ở phát tiết sau vô lực nằm ở bên nhau, Tứ Đức ghé vào Ninh Vũ Tích trên lưng, nghe tiên tử kiệt lực sau hỗn hợp mùi thơm của cơ thể thở dốc, vẻ mặt thỏa mãn, lại vào lúc này đột nhiên vài tiếng hừ nhẹ thanh truyền đến, nguyên lai là Tiêu Phong nhịn không được đi đến, hướng về phía Tứ Đức nháy mắt ra dấu. Người sau còn cái hiểu biết ánh mắt, chậm rì rì từ Ninh Vũ Tích Mỹ trên lưng chưa đã thèm trượt xuống dưới. Tiêu Phong có điểm tức giận, mẹ nó, chơi lão tử nữ nhân như vậy cao hứng, làm ngươi dạy dỗ không phải làm ngươi hưởng thụ. Tứ Đức cười hắc hắc, đem Tiêu Phong kéo đến một bên, thấp giọng nói, Tiêu huynh đệ đừng không cao hứng a, ngươi phải tin tưởng ta, Ninh tiên tử hiện tại đã bị ta dạy dỗ tới rồi đệ nhất giai đoạn, hiện tại nàng đã nhận mệnh, ngươi đi lên mặc kệ như thế nào chơi cũng không có vấn đề gì, hơn nữa nàng còn sẽ chủ động phối hợp. Nga, Tiêu Phong nghi hoặc hỏi, như thế nào đệ nhất giai đoạn, này ngươi liền không hiểu. Tứ Đức đắc ý giào giạt, này dạy dỗ đệ nhất giai đoạn là làm nàng nhận rõ hình thức, chỉ có thể nhậm ngươi sâu xé. Đệ nhị giai đoạn chính là phải cho nàng hy vọng, làm nàng cho rằng hết thảy đều ở chính mình nắm giữ chung. Như vậy nàng liền không chỉ có đối với ngươi dục cự còn nên, lại còn có sẽ cùng ngươi chơi một ít lấy lòng ngươi chơi pháp. Đến nỗi này đệ tam giai đoạn, hắc hắc, hiện tại còn không thể nói quá sớm, dù sao ngươi tin tưởng ta chuẩn không sai. Tiêu Phong chấn kinh rồi, nguyên lai chơi nữ nhân còn có nhiều thế này đạo đạo, trước kia chính mình thật là bạch chơi. Tứ Đức lại nói, hiện tại này đệ nhị giai đoạn liền dựa Tiêu huynh đệ ngươi, ngươi như vậy. Còn như vậy, Tiêu Phong gật đầu ghi tạc trong lòng, rồi lại lặng lẽ cười, đại tiểu thư chính là làm ngươi như vậy dạy dỗ ra tới. Ngươi nhưng đừng keo kiệt, luyến tiếc làm ta chơi, hắc, Tứ Đức vui vẻ, người trong nhà nói cái gì hai nhà lời nói, ngươi ta huynh đệ ta còn không phải là ngươi. Hai người nhìn nhau nụ cười dâm đảng, Tiêu Phong sửa sang lại quần áo của mình, tiếp theo trang sờ làm dạng bước bác tự chạy bộ hướng giường gỗ, trên giường Ninh Vũ Tích kiều mượt mà mỹ mông thở hồng hộc. Chỉ là khóe mắt trung rồi lại chảy ra không cam lòng nước mắt, tiểu tặc. Ta đã không sạch sẽ, chờ đem ngươi cứu ra, cũng chính là chúng ta phân biệt là lúc. Nghe được bên người tiếng bước chân, Ninh Vũ Tích giãy dụa đem chính mình váy lụa kéo xuống dưới, tiếp theo liền nhìn đến Tiêu Phong đại xích ha ha ngồi ở trên giường. Ngươi là người phương nào? Ninh Vũ Tích mày liễu hơi nhíu, nàng đã đối chính mình tình cảnh tuyệt vọng, thân thể bị mềm kinh tán dược hiệu áp chế, toàn nhiên vô lực, lại còn có bị Tứ Đức thôi miên, cho nên hoàn toàn không nhớ rõ Tiêu Phong người này. Lâu nghe Ngọc Đức Tiên Phường Ninh Vũ Tích Ninh tiên tử, Tiêu mổ sớm đã có bái phỏng chi tâm, chỉ là thế sự trêu người, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt liền thấy được tiên tử này phúc phóng đảng bộ dáng, thật sự là làm người ngoài ý muốn. Phi, Ninh Vũ Tích mắng, còn không phải các ngươi vô sĩ đến cực điểm, thế nhưng làm một ít bọn đạo chích thủ đoạn. Ninh Vũ Tích trừng mắt Tiêu Phong, ám đạo đây là cái gọi là Tiêu đại nhân. Xem ra muốn nghĩ cách cứu viện tiểu tặc còn muốn từ nơi này tìm được đột phá khẩu. Tiêu Phong cười rộ lên, ha ha, tiên tử thật sẽ nói cười, rõ ràng là chính mình không giữ phụ đạo cùng người khác làm cẩu thả việc, thế nhưng trách tội đến ta trên đầu, đừng nói nhảm nữa. Ngươi muốn như thế nào, như thế nào? Tiêu mổ đã sớm thèm nhỏ giải tiên tử đã lâu, ngươi nói ta muốn như thế nào? Tiêu Phong trầm ngâm một chút nói, không bằng ngươi ta làm ước định. Tiên tử bồi ta mua vui 5 ngày ta liền thả Lâm Tam cùng với ngươi bảo bối đồ đệ, tiên tử nghĩ như thế nào, cùng heo chó đánh cuộc có cái gì thành tinh đáng nói. Ninh Vũ Tích mắt lạnh mắng, tiên tử nói như vậy ta cũng không có biện pháp, ta Tiêu mổ người tuy rằng háo sắc, nhưng lại tuyệt không phải thất tính bội nghĩa tiểu nhân, chờ tiên tử suy xét hảo khiến cho người cho ta biết. Tiêu Phong lắc đầu đứng lên, lại nói, đúng rồi, tiên tử nếu đáp ứng, ta tự nhiên sẽ đem Lâm Tam trở thành khách quý hảo sinh chiêu đãi. Nếu tiên tử kéo dài tới vãn chút đáp ứng, cũng chính là Lâm Tam sẽ chịu một ít da thịt chi khổ mà thôi. Vô sĩ, Ninh Vũ Tích mắng, chỉ là nhìn đến Tiêu Phong đi xa thân ảnh lại có chút tuyệt vọng, nghĩ đến tiểu tặc kia vô sĩ tươi cười, cùng với kia thiên tuyệt phong thượng một hôn, cuối cùng là thiên nhân giao chiến sau phát ra khóc nức nở, ta đáp ứng. Ta đáp ứng, thành, phía sau cửa Tứ Đức vỗ tay một cái chưởng âm thầm hưng phấn. Không có gì sự so đem một cái thánh khiết tiên tử dạy dỗ thành dâm phụ nữ nô càng vì có thành tựu cảm, kế tiếp liền đến chứng kiến kỳ tích thời khắc. Kỳ thật đối với Tiêu Phong tới nói nên tiên tử sa đọa đối hắn hấp dẫn không lớn, rốt cuộc tiên tử trên người mỗi một tấc da thịt đều bị hắn thân mật tiếp xúc thậm chí liếm láp quá. Người A, chính là như vậy, không có được đến mới là tốt nhất. Tiêu Phong sớm đã gấp không chờ nổi muốn thân cận đại tiểu thư, nên tiên tử đã thể xác và tinh thần đều mệt. Bị Tứ Đức dạy dỗ hứa chút thời điểm, tiếp theo bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tâm lý phòng tuyến đã là tiếp cận tan vỡ, bị Tiêu Phong Tứ Đức đỡ tới rồi thực vì tiên năm tầng cách gian liền nặng nề ngủ, thực vì tiên năm tầng quầy trung một đạo nhỏ xinh bóng hình xinh đẹp che lại cái miệng nhỏ, không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Phong hai người một tả một hữu đỡ Ninh tiên tử, trong lúc này hai người còn không quên bàn tay to không an phận vuốt ve tiên tử vô lực đầy đặn thân thể mềm mại, kia. Đó là... Xảo xảo trừng lớn đôi mắt, Tiếp theo hai thúc nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu, rào rạc rơi xuống. Làm sao vậy? Ta tôn kính xảo xảo chủ mẫu. Không biết khi nào tứ đức xấu xí sắc mặt xuất hiện ở trước mắt, vẻ mặt nụ cười dâm đãng nói, tưởng ta tưởng đều rơi lệ sao? Không. Không có. Xảo xảo vội vàng lau đi nước mắt, hai chỉ tay nhỏ không an phận nắm ở bên nhau, thấp trán ve không biết nghĩ cái gì. Tứ đức cười hắc hắc, một ngón tay ngã ngớn điểm khởi thanh thuần kiều nhan, nói, vậy ngươi quên mất ta dạy cho ngươi như thế nào xưng hô ta sao? Tới kêu một tiếng nghe một chút, ta. Xảo xảo đôi tay ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ hồng thấu như một viên mê người quả táo, hảo. Hảo tướng công, hắc hắc, cười phóng đãng một tiếng, tứ đức một bàn tay bắt được no đủ bộ ngực, như là nhéo một đoàn cục bột giống nhau, động tác thô lỗ bất kham, xảo xảo chỉ là run rẩy thân thể mềm mại, lại không chút nào né tránh. Theo tứ đức niết lộng vốn là thanh lệ kiều nhan như uống lên say rượu giống nhau tươi đẹp ướt át. Thậm chí chủ động dựng thẳng bộ ngực sữa đón đi lên, để tứ đức niết xoa càng có lực đạo. Cách đó không xa Tiêu Phong sớm đã bị một màn này kích thích cố lấy lều trại. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến hiền thê lương mẫu giống nhau xảo xảo thế nhưng dâm đãng tới rồi như thế nông nổi. Thế nhưng chủ động đón nhận làm người chơi chính mình vú bự. Không bao lâu, hai người động tác có điểm càng ngày càng nghiêm trọng nông nổi. Điềm tĩnh xảo xảo chủ mẫu hiện tại đã mở ra cái miệng nhỏ ôm nhu liếm mút tứ đức vành tai, tiếp theo du đãng đến cổ. Giống cái hiền huệ tiểu nương tử sẽ vì tứ đức cởi áo tháo thắt lưng, Tiêu Phong thật sự nhìn không được, nương, lão tử ngày này tẫn đi theo xem diễn, hiện tại này phút sống đông cung thật sự làm người chịu không nổi, vì thế lỗi thời đi ra, làm bộ ho khan một tiếng, a. Xảo xảo giống chấn kinh thỏ con, hoảng sợ trốn đến quầy phía dưới. Lại tiếp theo bị tứ đức phục thân kéo tới, đừng sợ, Tiêu huynh đệ người trong nhà, ta hai cẩu thả việc hắn đã biết, cái gì? Cẩu thả, khó nghe. Xảo xảo thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại không khỏi trốn tránh Tiêu Phong ánh mắt. Khi trần trụi ánh mắt làm xảo xảo thật sự không thoải mái, xảo xảo chủ mẫu mạnh khỏe. Tiêu Phong giả mù sa mưa thi lễ, lại rất mau ánh mắt rơi xuống xảo xảo hỗn độn trí tuệ thượng, mới nhất tìm về thật bạch a. Tuy là xảo xảo vội vàng kéo quần áo, lại vẫn là làm Tiêu Phong không khỏi cảm khái, nếu không Tiêu huynh đệ trước tới clip mở dạ dày ăn sáng. Tứ đức lộ ra một người nam nhân đều hiểu được tiện cười, tiếp theo chưa đã thèm nhéo xảo xảo nhỏ xinh lại đỉnh kiều hương mông. Tiêu Phong rất muốn lập tức đáp ứng, rồi lại nghĩ đến tối nay vốn là muốn tìm đại tiểu thư, cẩu thả. Tiêu Ngọc Nhược rung động lòng người dáng người hiện lên ở Tiêu Phong trước mắt, trong lúc nhất thời lại có chút thế khó xử, hảo tướng công. Nếu là người trong nhà liền không cần như vậy xa lạ. Xảo xảo ngọt ngào cười, gót sen nhẹ nhàng đi đến Tiêu Phong trước người, Tiêu Phong đi theo ta bãi, tiếp theo không đợi Tiêu Phong cự tuyệt, lôi kéo Tiêu Phong ống tay áo đi vào cách vách phòng, Tiêu huynh đệ ta về trước Tiêu phủ chờ ngươi a, ngươi chậm rãi chơi. Tứ đức lặng lẽ cười một tiếng, hừ cười nhỏ bước bát tự chạy bộ ra thực vì tiên, trong phòng, Tiêu Phong trong lòng một mảnh lửa nóng. Ôn nhu xảo xảo chủ mẫu vẫn luôn là thực chịu Tiêu phủ hạ nhân kính trọng, chỉ là không nghĩ tới như vậy một vị khả nhân như thế nhưng cũng có phóng đãng một mặt, bang. Cửa phòng khẽ nhắm, tứ đức tiến bước chân đã là đi xa, Tiêu Phong nóng bỏng về phía trước hai bước, vừa muốn có điều động tác, đối mặt cửa phòng xảo xảo thông thả xoay người lại, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Tiêu Phong, mở miệng nói, mới vừa rồi các ngươi đỡ quá khứ là ninh gia tỷ tỷ đi. Giờ phút này nàng khuôn mặt nhỏ thượng nơi nào còn có vừa rồi ở ngoài cửa mỹ sắc hình hài. A. Tiêu Phong sửng sốt, này trương đạm nhiên mặt đẹp làm hắn không khỏi căng thẳng, muốn hư, Tiêu Phong trong lòng cả kinh, này tuyệt đối cùng mới vừa rồi ngoài cửa xảo xảo chủ mẫu không giống nhau, chẳng lẽ, ta cũng không biết vì sao, gần đây thường làm một ít không hợp tình lý sự, có khi phương muốn cự tuyệt, rồi lại có cái thanh âm ngăn cản ta. Xảo xảo phản phất lầm bầm lầu bầu, đột nhiên mờ mịt thần sắc dừng hình ảnh ở Tiêu Phong trên mặt. Tiêu Phong, ngươi biết ta làm sao vậy sao? Ta không biết. Khi mê mang con mắt sáng không biết sao thế nhưng làm Tiêu Phong có như vậy một tia đau lòng, không khỏi tò mò hỏi, kia xảo xảo chủ mẫu vì cái gì muốn cùng tứ đức kia tư như vậy thân mật? Còn xưng hô hắn tướng công, ta có sao? Xảo xảo ngơ ngẩn ngây người, tiếp theo đôi tay bất giác che lại đầu thấp giọng, ta không biết. Nhất định có cái gì không đúng, ta lại không biết, như là có chút thống khổ, xảo xảo mờ mịt độ bước trước đi rồi như vậy vài bước, đột nhiên dừng chân, xoay người đi đến Tiêu Phong trước người điềm mỹ cười, Tiêu Phong, yêu cầu ta vì ngươi cởi áo sao, xảo xảo chủ mẫu. Tiêu Phong ngơ ngẩn, bắt lấy Sảo Sảo duỗi lại đây tay ngọc, tiếp theo liền nhìn đến Sảo Sảo ánh mắt ở kia vũ mị cùng mê mang gian qua lại thay đổi mấy lần, đột nhiên sương mù tràn ngập con mắt sáng, nước mắt ngăn không được lưu lại, Tiêu Phong. Mau đi cứu cứu Tiêu gia tỷ tỷ. Này một tiếng đi xuống, Sảo Sảo phản phất dùng hết toàn thân sức lực, mềm mại ngã xuống Tiêu Phong trong lòng ngực, Nguyễn Ngọc ôm hương nhập hoài, Tiêu Phong lại đột nhiên bất chấp này đó, có lẽ là thình lình xảy ra nước mắt đánh thức cái kia trung thực Tiêu Phong, hắn phản phất thấy được Sảo Sảo chủ mẫu ý cười doanh doanh bưng thân thủ làm điểm tâm, cấp Tiêu gia chúng hạ nhân phân phát, như thế như vậy hạ Tiêu Phong vội vàng kêu gọi, rốt cuộc mấy tiếng lúc sau nàng hơi hơi mở đôi mắt đẹp, lúc này đây ánh mắt khôi phục một ít thanh minh. Chỉ là nàng thân thể tự hồ dùng hết sức lực, dãy dụa nửa khắc liền từ bỏ. Tiếp theo nhu nhu thấp giọng nói, ta nhớ tới một ít tới, tứ đức hắn. Dùng một ít không biết sao thủ đoạn mê hoặc ta. Tiêu gia tỷ tỷ. Tiêu Phong. Cứu cứu Ngọc nếu tỷ tỷ. Ngôn bế rồi lại lần nữa hoa lê dính hạt mưa, làm người đau lòng không thôi. Mới nhất tìm về, Sảo Sảo chủ mẫu yên tâm, ta đây liền đi cứu người. Tiêu Phong liên tục gật đầu an ủi nàng, lại cảm thán rõ ràng nàng chính mình còn hãm sâu trong đó, lại còn chỉ là nghĩ cứu người khác, thiên hạ như thế nào có như vậy ngốc cô nương, trong lòng không khỏi đối chính mình lúc trước muốn cùng Sảo Sảo chủ mẫu đêm xuân một lần ý tưởng có như vậy một tí xíu phỉ nhổ, không, hiện tại không thể đi, cần bàn bạc kỹ hơn. Sảo Sảo vội vàng lắc đầu, duỗi tay giữ chặt Tiêu Phong, rồi lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì, thân thể mềm mại cự chiến, tiếp theo than thở khóc lóc. Ta thân mình hiện giờ bị như vậy chà đạp, còn có cái gì mặt mũi đối mặt đại ca, ta thật là không biết liêm sỉ, như vậy nói, nàng lại là vẻ mặt tuyệt vọng, tay ngọc gắt gao nắm chặt ở bên nhau, mờ mịt vô thố thất thanh khóc rống, Sảo Sảo chủ mẫu, Sảo Sảo chủ mẫu, Tiêu Phong kêu gọi, nói tiếp, này cũng không phải chính ngươi tự nguyện, chỉ có thể quái kia tứ đức, ngươi không cần tự trách, dừng một chút, Tiêu Phong lại trầm giọng nói, ngươi không phải nói còn muốn cứu đại tiểu thư sao? Ta lập tức muốn trước hết nghĩ cái biện pháp cứu người, đến nỗi mặt khác lúc sau lại làm tính toán. Tiêu Phong thật đúng là sợ Sảo Sảo luẩn quẩn trong lòng tự sát, vội vàng khuyên bảo. Nói đến đại tiểu thư, Sảo Sảo hai mắt đẫm lệ mông lung hạ bừng tỉnh ánh mắt có một tia hiểu ra, rồi lại mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết như thế nào làm, ta thậm chí không biết chính mình khi nào bị hắn mê hoặc, hiện giờ lại như thế nào thanh tỉnh, còn có ta à. Tiêu Phong vội la lên, ta tuy mới vừa rồi cùng tứ đức ở bên nhau, lại cũng là bị hắn mê hoặc, hiện giờ nghe được hắn ác hành, thật là khinh thường, hắn quả thực chính là cái nhà của chúng ta đinh giới sỉ nhục. Tiêu Phong như vậy vô cùng đau đớn nói, càng là đem chính mình bộ ngực chụp rung trời vang, nhìn đến Tiêu Phong vỗ ngực, Sảo Sảo phỏng nhiên là vừa nghĩ tới chính mình giờ phút này còn nằm ở Tiêu Phong kiên cố ngực trung, vội vàng giãy dụa vài cái, bất đắc dĩ chân cẳng không biết sao đau nhức. Thế nhưng trạm không dậy nổi thân, mặt đẹp ửng đỏ, phí công hoạt động vài cái sau, nói tiếp, tứ đức kia đo rất là cổ quái, không có vạn toàn chi sách, không cần đi rút dây động rừng. Nói tới đây nàng chỉ cảm thấy dưới thân có một dị vật hơi hơi nhảy lên, tay ngọc không khỏi một trảo, lại kinh, ai nha, một tiếng, xoắn mông nhỏ vội vàng muốn chạy trốn ly. Nhưng lại mềm như bông ngồi xuống, nga. Tiêu Phong mất hồn rên rỉ. Này đỉnh kiều như bông hai cánh hương mông không nghiêng không lệch kẹp lấy chính mình kiên quyết, không khỏi đỉnh động một chút trong khoảnh khắc thần thanh khí sản lại lớn mạnh vài phần, Tiêu Phong. Sảo Sảo xô đẩy một chút, mắc cỡ cảm giác làm nàng thân mình tê tê dại dại, không biết làm sao, ngôn ngữ gian càng là có chút hỗn độn, Tiêu Phong. Ta biết ngươi kỳ thật cũng là đã chịu tứ đức mê hoặc, nhưng ngươi hiện tại còn chưa hãm đến quá sâu, cho nên ngươi ngàn vạn không thể đắm mình trụy lạc. Ta kỳ thật thật đúng là chính là đắm mình trụy lạc, Tiêu Phong nghĩ thầm, đối với Sảo Sảo hiểu lầm cũng không nhiều lắm làm giải thích, chỉ là Sảo Sảo chủ mẫu nằm ở chính mình trong lòng ngực nhu nhược bộ dáng nhu nhược đáng thương, ôm ngọc mùi thơm của cơ thể xông vào mũi làm hắn trong lòng thẳng ngứa. Thêm chi dưới hắn bị cánh mông nắm giữ đè ép, tức khắc mất hồn không thôi, khi nói chuyện Sảo Sảo rồi lại là ánh mắt vừa chuyển một mảnh nhu mị, dãy dụa đứng dậy, rồi lại dưới chân mềm nhũn, về phía sau đảo đi. Tiếp theo một đôi đỉnh bạc song phong tức khắc lạc như một đôi bàn tay to trung, Sảo Sảo chủ mẫu, ta không phải cố ý. Tiêu Phong vội vàng phủ nhận, trên tay lại không khỏi nhéo một phen. Này một phen đi xuống chỉ cảm thấy trơn trượt vạn phần, no đủ tiểu bộ ngực, thế nhưng nhéo đôi tay cái tràn đầy, anh ra Sảo Sảo xấu hổ hô một tiếng, đột nhiên trở nên nhu tình mật ý khuôn mặt nhỏ thẹn thùng nói, Tiêu Phong, đỡ ta đến mép giường, trực tiếp liền lên giường không hảo đi. Tiêu Phong cũng là sắc tráng người gan, ngoài miệng nói mê sảng, quái tay thuần thục nắm hai luồng đầy đặn thượng đinh hương đậu, lão luyện cọ sát lên, chỉ là lần này xảo xảo rồi lại ánh mắt thanh minh lên, cảm giác được chính mình thân thể bị đùa bỡn không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng, Tiêu Phong. Ngươi dừng tay. Xảo xảo xuất khẩu ngăn cản nhưng là mềm như bông, lời nói nghe tới càng như là khiêu khích, chờ đến bị Tiêu Phong đỡ đến trên giường, đã bị trêu chọc mồ hôi thơm đầm đìa, ngày, này cũng quá kích thích. Tiêu Phong hai mắt mạo quang, trong chốc lát vũ mị hào phóng, trong chốc lát thanh thuần khả nhân, tuy là tứ đức thôi miên phương pháp nhìn dáng vẻ có chút muốn mất khống chế bộ dáng, nhưng này nhân vật chuyển biến hoàn toàn không có quy luật, duy nhất cảm giác chỉ có một tự, sảng, có lẽ là bị tra tấn không nhẹ, xảo xảo rốt cuộc như là làm rất lớn quyết tâm kiều xuyển thở phì phò nói, Tiêu Phong, ngươi nếu là có thể cứu Ngọc Nếu tỷ tỷ ra tới, đem tứ đức đuổi ra Tiêu gia, ta liền thỏa mãn ngươi lúc này đây cũng có thể. Nói lời này nửa câu sau đã là rất nhỏ không thể nghe thấy, hồng đống mặt đẹp xấu hổ không thể nói, thật sự. Tiêu Phong kinh hỉ, vội vàng thề nhất định cứu ra đại tiểu thư, chỉ là còn chưa nói xong xảo xảo đã là mị thái tẩn hiện, hồng nhuận cái miệng nhỏ không màng tất cả hôn lên Tiêu Phong môi. Ô, Tiêu Phong chỉ cảm thấy xảo xảo lưỡi thơm giống một cái linh hoạt con rắn nhỏ, ở hắn lơ đãng chi gian thế nhưng đã bị hàm ở kia mỹ diệu miệng thơm trung, tiếp theo cam tuyền nước miếng từ nhỏ trong miệng đổ lại đây. Còn không đợi hắn nhấm nháp lại bị hút đi, Tiêu Phong muốn đảo khách thành chủ, miệng rộng hút qua đi lại phát cái không, xảo xảo đã là liếm quá hắn cầm cổ, tiếp theo nam tử đậu đinh đầu vú bị ôm nhu tinh tế liếm láp lên, a, Tiêu Phong không khỏi hô nhỏ, loại cảm giác này trước nay chưa từng có, trước kia Ninh tiên tử tuy rằng giao hợp không biết bao nhiêu lần lại mỗi lần cơ hồ đều là thẳng vào chủ đề, nơi nào sẽ có như vậy tán tỉnh, mà An Bích Như càng là mỗi lần giống như nữ vương giống nhau, ai sản còn không nhất định. Xảo xảo ôm nhu liếm láp cũng không phải không hề kết cấu, tương phản nơi đây kỹ xảo vô cùng thành thạo. Liếm, cắn, hàm, hút dùng bất cứ thủ đoạn nào, Tiêu Phong giống cái lần đầu tiên sơ ca, chỉ là vài cái liền gân xanh bạo khởi, lều trại phồng lên, hôn, thơm ngọt nữ nhi hơi thở tự xảo xảo trên người nhẹ nhẹ dụ hoặc Tiêu Phong, hắn run rẩy, vô pháp tưởng tượng đây là một cái bình thường thoạt nhìn ôm nhu hiền thục xảo xảo chủ mẫu. Một đôi linh hoạt tay nhỏ không chút khách khí chiếm lĩnh Tiêu Phong vận mệnh, tiếp theo bàn tay có quy luật qua lại vuốt ve, mỗi một lần đều nắm chắc vừa vặn tốt, chút nào không lầm trêu chọc khởi Tiêu Phong dục hỏa. Tiêu Phong đằng dục hỏa trung thiêu, một tay đem xảo xảo đẩy đến ở hương giường phía trên, như nổi điên trâu được đề mã liền phải thượng, lại thấy xảo xảo giờ phút này ánh mắt thanh minh, hồng nào khuôn mặt nhỏ không biết làm sao nhìn Tiêu Phong, lại là thôi miên phương pháp lại lần nữa giải trừ, lần này hoàn toàn kích thích tới rồi Tiêu Phong. Thô lỗ một tay đem diệu nhân trí tuệ kéo ra, tức khắc nải hương bốn phía, đầy vườn sắc xuân, bẹp. Không khách khí Tiêu Phong miệng rộng chôn đến kia nói hồng câu bên trong, sói đó chụp mồi, ngưu nhai mẫu đơn giống nhau, tanh hôi đầu lưỡi khắp nơi ném động, thẳng đem kia mê người nhũ mương thêm cái mưa móc đều dính, Tiêu Phong. Chậm một chút, ta. Chịu không nổi. Xảo xảo mặt ngọc kiều diễm ướt át, tay nhỏ lung tung trảo động, cuối cùng chộp vào Tiêu Phong búi tóc phía trên. Nhận mệnh dường như bắt đầu không an phận thân thể mềm mại vặn vẹo, chỉ là như vậy càng là mỗi một lần cọ sát đến Tiêu Phong hạ thể, thế cho nên Tiêu Phong động tác càng thêm thô lỗ, đỉnh kiều mỹ nhũ sớm bị Tiêu Phong liếm cái biến, mũi nhọn đỏ bừng dâu tây bị Tiêu Phong hàm ở trong miệng liếm láp. Mẫn cảm kích thích làm xảo xảo hai chân gắt gao kẹp ở bên nhau, hương giường bị chọc ghẹo hơi hơi rung động, không cần thiết một lát, xảo xảo nhỏ xinh lại đường cong yểu điệu ngọc thể liền hiện ra ở Tiêu Phong trước mắt. Kia bạch như mỹ ngọc có thịt người thể độc thuộc lòng thủy lần đến, duy nhất không có bị nước miếng lan đến đào viên giờ phút này cũng nguy ngập nguy cơ. Tiêu Phong nắm ngăm đen côn thịt, theo sớm đã ướt át mật huyệt khẩu, lại xảo xảo thẹn thùng lại có điểm chờ mong trong ánh mắt chậm rãi đâm vào. Ân. Điềm mỹ rên rỉ nghe tới mang theo 7 phần thỏa mãn 3 phần kiều nhu, không đợi Tiêu Phong đỉnh động đã là chính mình trên dưới đón ý nói hùa, mới nhất tìm về xảo xảo chủ mẫu, ngươi thật là quá tao. Tiêu Phong hiệp xúc trêu đùa, khẩn trí mật huyệt bị này một câu nói một cái co rút lại, Tiêu Phong sản thiếu chút nữa đương trường tước vũ khí đầu hàng, rồi lại là xảo xảo khôi phục thanh minh thái độ, nghe được Tiêu Phong này một câu lớn mật làm càng thô tục lời nói, không khỏi kẹp chặt hai chân, phốc phốc hơi hơi trừ động hạ hai người thân mật giao hợp chỗ phát ra dâm loạn tiếng vang, trong suốt sương sớm không ngừng ướt át thân thể kết hợp chỗ, Tiêu Phong nâng lên xảo xảo một cái tinh tế thon dài đùi ngọc, làm chính mình cắm vào càng thêm thâm nhập. Chỉ là như vậy Xảo Xảo càng thêm không chịu nổi, tay Ngọc che lại cái miệng nhỏ, phát ra thấp thấp nuốt ô thanh, chậm một chút. Quá nhanh. Nữ tử thấp minh là tốt nhất xuân dược, này phản phất là ở cổ vũ Tiêu Phong, hắn thọc vào rút ra càng thêm ra sức, hồi lâu lúc sau, ước chừng thọc vào rút ra 200-300 hạ, Xảo Xảo đã là mồ hôi thơm đầm đìa, trong miệng động tình than khóc lên, khi bị dạy dỗ vũ mị khí chất cũng là dần dần hiện lên, không đợi Tiêu Phong truyền thụ đã là mông vểnh dựng thẳng, ghé vào nơi đó, lắc lư trăng tròn mượt mà hương mông thỉnh quân nhập động, Tiêu Phong hảo ca ca, nhanh lên cắm vào tới. Giờ phút này Xảo Xảo nơi nào còn có tiểu gia bích ngọc bộ dáng, sống thoát thoát như một con mỹ nhân quyển mê người mật huyệt hơi hơi khẽ mở, sóng nước lóng lánh, làm chết ngươi. Tiêu Phong hét lớn một tiếng, lập tức đâm vào, đại mỹ nhân sảng khoái thỏa mãn rên rỉ ra tiếng sau, bạch bạch, tiếng động liền không dứt bên tai, làm chết ngươi cái này dâm phụ. Nói, ngươi có phải hay không dâm phụ, là... Xảo Xảo là một cái không biết liêm sỉ dâm phụ, Tiêu Phong ca ca mau làm ta tiện huyệt, dâm loạn đối bạch làm người mặt đỏ tai hồng, hai cái đương cục giả lại bất chấp mặt khác, toàn tẩn dùng ra cả người thủ đoạn, chỉ vì trong thân thể vô tận sảng khoái cảm, Xảo Xảo mỹ huyệt trung đã dâm thủy cũng biến thành vẫn đục bọt biển trạng, hai mảnh kiều mị môi âm hộ theo Tiêu Phong thọc vào rút ra, như mê người cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, mà hoàng mỹ đường công thượng, no đủ bộ ngực sữa sớm bị Tiêu Phong vuốt ve vô số lần. Tuyết trắng nhũ phong thượng từng đạo vết trảo tùy ý có thể thấy được, Tiêu Phong cảm giác chính mình giống một cái không biết mệt mỏi đấu sĩ, cử mỹ diễm tiểu mã chạy băng băng ở trên chiến trường, dưới hán trường thương mỗi một lần múa may đều làm địch nhân quăng mũ cởi giáp, xin khoan dung cầu nguyện. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, dưới thân Xảo Xảo chủ mẫu khóc thúc thích đã tiết thân 3 lần, Tiêu Phong mới không cam lòng lao tới trên dưới 100 tới hạ, tiếp theo không hề nghi ngờ tất cả bắn vào run rẩy mỹ huyệt bên trong. Lúc này đây giường chiếu chi gian Tiêu Phong lăn lộn không nhẹ, ngẩng đầu nhìn lại ngoài cửa sổ Huyền Vũ Hồ phía trên đã là đêm trầm như nước, yên tĩnh không tiếng động, xem ra hôm nay nghiên cứu đại tiểu thư kế hoạch muốn trì hoãn, Tiêu Phong vặn vẹo đau nhức eo, cúi đầu nhìn lại Xảo Xảo chủ mẫu đã vẻ mặt thỏa mãn ngọt ngào ngủ, thật là cái dâm đảng tiểu yêu tinh, Tiêu Phong ám đạo, loại này chủ tớ chi gian quan hệ điên đảo nhất làm người trầm mê, nếu không phải thân thể bị đào không, Tiêu Phong quả muốn đem Xảo Xảo làm đến hừng đông mới thôi. Tiêu phủ bóng đêm dưới trong phủ một mảnh an tịch, ngẫu nhiên một hai chỉ thanh thúy đêm trùng thấp minh, cũng càng vì này yên tĩnh bầu trời đêm hạ sơn gia tăng rồi vài phần tường hòa. Mấy cái chỗ rẽ qua đi, một chỗ độc đáo viện sở xuất hiện ở trước mắt. Có thể nhìn ra được viện này chủ nhân tâm tư xảo diệu, mỗi một chỗ hoa cỏ bãi thạch toàn đang xen lại thập phần có hứng thú, làm người liếc mắt một cái nhìn lại không chút nào đột ngột. Tại đây độc đáo sân ở giữa phòng ốc, cửa sổ thượng hơi hơi lắc lư ánh nến như một cái phong tư ưu nhã khả nhân nhi, yếu đuối mong manh đông đưa hạ hết sức liêu nhân. Anh, một tiếng nhu mị tận xương hót vang tự phòng trong đẩu phát ra, tiếp theo thanh âm này phản phất bị nhân sinh sinh ấn xuống, lúc sau chỉ có thể nghe được áp lực mê người thở dốc, trằn trọc trong phòng, hỏa hồng sắc màn lưới hơi hơi buông xuống, mơ hồ có thể thấy được sau đó thân ảnh tích tác. Lửa nóng hoa hồng mùi hương tràn ngập trong phòng. Chỉ là làm người ngửi được liền tì nhập nội tâm không thể tự kềm chế, ân. Ô, nữ tử vội vàng thở hổn hển, cũng cố hương giường giường gỗ thế nhưng bị màn lưới trung tình cảm mãnh liệt kéo hơi hơi đong đưa. Tu di sau lại là một đạo dụ hoặc 10 phần thở dài, tiếp theo hương giường rốt cuộc đình chỉ đong đưa, tiểu mẫu cẩu nhanh như vậy liền tiếc. Một đạo đáng khinh đến cực điểm thanh âm rất là kiêu ngạo làm càng, thanh âm này cùng này lộ mỏng hồng la mạng trướng không hợp nhau. Thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là phá hủy này phiên lịch sự tao nhã, nhưng là chính là như vậy, này đáng khinh thân ảnh rồi lại càng vì kiêu ngạo mở ra màn lưới, tiếp theo chân thật đáng tin nói, tới, ta tiểu mẫu cẩu đại tiểu thư, làm ta nếm nếm ngươi mới vừa rồi thủ dâm moi lộng tiết ra ngọc lộ, như vậy nói, hắn đi chân trần ngồi xổm trên mặt đất, tiếp theo lôi ra hai điều mỹ nị tuyết trắng thon dài đùi ngọc, tức khắc tinh oánh dịch thấu đùi ngọc e thẹn vượt ở đầu của hắn hai sườn. Đùi ngọc chủ nhân nghiêng người ở hồng màn lúc sau thấy không rõ khuôn mặt, mơ hồ chỉ thấy nàng mặt mày chi gian xuân tình tràn đầy, thành thục đầy đặn ngọc thể đơn giản khoác một tầng hơi mỏng lụa y, hạ thân đến kia tinh tế nhỏ xinh rốn hạ càng là không chút nào tệ thể, tứ đức. A, à, nàng kia khi nói chuyện một cái tạm dừng, lại là đùi ngọc gian đáng khinh thân ảnh dài rộng đầu lưỡi liếm ở đầy đặn môi âm hộ phía trên, không cần. Còn như vậy chọc ghẹo nhân gia, nói, nàng hơi hơi ngồi dậy. Xuân tình bừng bừng phấn chấn khuôn mặt thượng tràn đầy khẩn cầu chi sắc, kia bộ dáng lại là cùng Tiêu phu nhân 7-8 phần giống nhau, chẳng qua khóe mắt Giang càng là xuân ý tràn đầy, nói bao nhiêu lần, muốn kêu Tứ Đức hảo ca ca, không nhớ được nên phạt. Đáng khinh Tứ Đức ác thú vị cúi đầu xuống, một đống bẹp, nhấm nháp, thẳng đem kia mỹ diễm diệu nhân liếm dâm thủy giàn dụa, không thể tự kềm chế, mấy cái hô hấp Giang thế nhưng lại một lần tiết ra đại lượng dâm thủy, đùi ngọc Giang Tứ Đức như là tắm rửa một cái bị rót cái mãn đương, mới nhất tìm về tiểu mẫu cẩu thủy nhiều như vậy, thật là thiếu làm. Tứ Đức lau một phen trên mặt vết nước, tiếp theo lập tức làm được mỹ nhân hương khuê trên giường, đầu ngón tay niết thượng hai viên hồng quả nho, nhìn đại tiểu thư kiều tạch kiều nhan, thản nhiên nói, mới vừa rồi cùng đại tiểu thư lời nói đại tiểu thư đều nhớ kỹ đi. Khi Tiêu Phong từ An Bích như mị hồ ly trong tay được đến một loại cổ quái dâm cổ, người đi câu dẫn hắn đem kia dâm cổ lấy lại đây, đến lúc đó có kia đồ vật nơi tay, Tiêu gia sinh ý tự nhiên phát triển không ngừng. Tứ Đức lặng lẽ cười nói, hắn dùng kia thổi miên nhập môn, pháp cấp Tiêu Ngọc Nhược giáo huấn, vì Tiêu gia sinh ý, đối Tứ Đức nói gì nghe nấy, tư tưởng, hiện giờ lại dùng này pháp thuyết giáo, tự nhiên Tiêu Ngọc Nhược đương nhiên đáp ứng, quả nhiên, đại tiểu thư chỉ là mày liễu nhăn lại, xuân sắc liêu nhân mắt đẹp có chút nghi hoặc, hảo ca ca, một tiếng hảo ca ca kêu Tứ Đức như ngồi đám mây, chỉ nghe đại tiểu thư môi đỏ khẽ nhếch khó hiểu, nhân gia đã nghe ngươi lời nói, trước sau câu dẫn kia tới Kim Lăng làm son phấn sinh ý Lý đương gia, Bảo Hiên các Lý lão bản, còn có kia tiệm thịt heo Hồng lão bản, những người này một cái sau một cái hư, đặc biệt là cái kia Hồng lão bản, quả thực chính là cái vô lại, đầu tiên là bồi hắn 3 ngày, mỗi ngày một khắc không ngừng đều ở lăn lộn nhân gia, còn làm mỗi ngày buổi tối hàm chứa hắn kia xú cây gậy mới có thể đi vào giấc ngủ, lúc sau càng là chạy đến Tiêu phủ lăn lộn nhân gia rất nhiều lần, lại nói tiếp những người này, trong đó không thiếu là Kim Lăng thương nhân trung nói được ra nhân vật, tự nhiên đối Tiêu gia sinh ý có lớn lao trợ giúp, nhưng kia Tiêu Phong chỉ là chúng ta Tiêu gia một cái tạp vật quản lý bất động sản trướng, có tài đức gì làm ngươi như vậy để ý, chẳng lẽ liền vì kia cái gì cổ, bổn. Tứ Đức một nhạc, bàn tay to ở no đủ bộ ngực sữa dùng sức nhéo một chút, thẳng đem phấn nộn bộ ngực sữa xoa ra hồng ấn, mới ở Tiêu Ngọc Nhược hờn dỗi trong ánh mắt nói, ngươi này tiểu dâm phụ cũng không biết sao đem Tiêu gia sinh ý làm như vậy đại, chẳng lẽ chỉ dựa vào này đối vú bự sao, ngươi cũng không nghĩ, kia dâm cổ chỉ là dùng một đoạn thời gian khiến cho Tiêu Phong cái này phế vật chiếm hữu Ninh tiên tử như vậy thiên tiên nhân vật, nếu là cho ta, không cần thiết mấy năm ta là có thể làm Tiêu gia sinh ý trở thành đại hoa chân chính ngón tay cái, Tứ Đức đắc ý nói, chỉ là này nửa câu đầu là thật, nửa câu sau thật giả lại chỉ có chính hắn biết, như vậy lừa gạt. Đại tiểu thư cao hứng gật gật đầu nói, chỉ cần có thể làm Tiêu gia sinh ý thịnh vượng, ta liền y ngươi, ngươi làm cái gì cũng là vui vẻ, không nghĩ ngươi kia tướng công Lâm Tam, kia đăng đồ tử cả ngày khắp nơi chạy loạn, muốn dựa hắn Tiêu gia sớm tan. Nói đến Lâm Tam Tiêu Ngọc Nhược âm thầm hao tổn tinh thần, lại đột nhiên bị Tứ Đức phát gục ở trên giường, tiếp theo một tiếng như khóc nỉ non rên rỉ dư âm lượn lờ, đêm thực tỉnh, bừng tỉnh giang, một con phi nga phát phi vài cái dừng ở cửa sổ. Rồi lại thực mau bị phòng trong động tĩnh kinh phi xa, lại liền ngày đó biên trăng tròn cũng bị xấu hổ đến trốn vào đám mây trung, mới nhất tìm về. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi, hôm sau, thực vì tiên năm tầng cách gian, Tiêu Phong sáng sớm liền không được sống yên ổn ôm Xảo Xảo kiều nhu mông nhỏ lăn lộn ở bên nhau. Tiêu Phong Xảo Xảo bị bắt ghé vào trên giường, tay ngọc nắm chặt tơ lụa đệm chăn, âm rung nói, hôm qua ta chỉ với ngươi nói cứu ra Tiêu gia tỷ tỷ mãn. Thỏa mãn ngươi. Ngươi làm sao lại tới? A. Đỉnh rốt cuộc, Xảo Xảo duyên dáng gọi to một tiếng, duyên dáng cổ trắng dơ lên, bị như tiểu cẩu giống nhau sau nhập, làm nàng cảm thấy thẹn bất kham. Hô hô và Xảo Xảo chủ mẫu, một ngày chi kế ở chỗ thần, không vận động một chút sao được. Nga. Quá hắn nương khẩn. Tiêu Phong sản tận xương tủy, thẳng đem kêu oánh oánh bạch ngọc cánh mông đỉnh hoa chi loạn chiến. Kinh tối hôm qua một đêm hắn cũng minh bạch, Tứ Đức kia thôi miên phương pháp tuy rằng thấy hiệu quả mau, lại nguy hiểm cực đại, bị thôi miên người không nói được khi nào liền sẽ khôi phục ý thức, liền tỷ như tối hôm qua Xảo Xảo chủ mẫu đó là như vậy, nếu không phải chính mình cơ trí, hậu quả không dám tưởng tượng, mà đi qua việc này, Tiêu Phong đối với cùng Tứ Đức hợp tác cũng là có chút hứng thú thiếu thiếu, không cần nhiều lời, tam ca này đó thân mật, rất nhiều toàn võ nghệ siêu phàm, nếu thời khắc mấu chốt mất đi khống chế. Đó chính là mạng nhỏ khó bảo toàn, mà này, cũng chính là vì cái gì Tứ Đức thôi miên đều là không có võ nghệ trong người nữ tử, đầu đeo ở trên lưng quần nghề nghiệp Tiêu Phong là trăm ngàn cái không muốn đi làm, lui một vạn bước nói, mặc dù chính mình từ giờ trở đi như cá mặn giống nhau không làm, kém cỏi nhất vẫn là có Ninh tiên tử như vậy cái chuyên chúc kỹ nữ, làm chính mình tùy ý phát tiết, thực huống chi An Bích như cái kia mị hồ ly lâu lâu còn có thể mặt dày mày dạn làm nàng cấp chính mình tiết dục một phen. Nói đến An Bích như Tiêu Phong không khỏi cảm thán quả nhiên vẫn là này mị hồ ly có thủ đoạn, một cái không đơn giản dâm cổ, uy lực chính là so với kia thôi miên nhập môn ngai bá đạo nhiều, quả nhiên vẫn là ta lão tổ tông nghiên cứu ra đồ vật đáng tin cậy, ngày khác lại cùng này mị hồ ly ôn tồn, nhất định phải nhiều muốn mấy cái dâm cổ tử cổ, tưởng hiểu trong đó lợi hại, Tiêu Phong quyết định chính mình kế tiếp trước cứu ra đại tiểu thư, sau đó tưởng cái biện pháp lấp kín tứ đức miệng, làm hắn đem biết chính mình sự toàn phun đến trong bụng, không nói ra tới. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp làm hắn biến mất, hiện giờ Tiêu Phong cũng không có chú ý tới, chính mình tính cách đã bất tri bất giác trung thay đổi rất nhiều, phóng tới từ trước hắn tuy là có lẽ muộn tao, nhưng không có như vậy lệ khí, này trong đó mấu chốt hiện giờ không ai có thể nói cái minh bạch, nhàn ngôn thiếu tự, giờ này khắc này xảo xảo trạng thái có chút vi diệu, nàng đã là minh bạch chính mình bị tứ đức thôi miên. Chỉ là dựa vào muốn cứu vớt Tiêu Ngọc Nhược này một cái tín niệm mới không có lập tức tự sát, dù vậy nàng tự hồ cũng không phải thực kháng cự Tiêu Phong, này trong đó khả năng có một ít nguyên nhân là cho rằng Tiêu Phong cùng chính mình giống nhau là tứ đức người bị hại, hơn nữa cứu đại tiểu thư cũng chỉ có thể dựa Tiêu Phong một người, rốt cuộc tứ đức hiện giờ đối Tiêu Phong không hề phòng bị, phốc kỹ phốc kỹ. Đỉnh kiều Mỹ mông bị va chạm hạ lung lay sắp đổ, Tiêu Phong lôi kéo xảo xảo củ sen cánh tay ngọc, thọc vào rút ra mấy chục hạ lúc sau, đột nhiên rút ra, tiếp theo rồi lại đột nhiên đâm nhập, a, không cần. Xảo xảo duyên dáng gọi to, mở miệng ngăn lại dưới lại tiếp theo lại là phía sau như mới vừa rồi giống nhau mấy mươi lần va chạm, mỗi một lần đều là cường mà hữu lực, thẳng đem mỹ nhân đỉnh đùi ngọc mềm nhũn, toàn bộ yểu điệu ngọc thể bò đi xuống, Tiêu Phong đắc thế không buông tha người, phục hạ thân khu lại là một đống mưa rền gió dữ. Sương mù mỗi một lần đều chụp đánh đang run rẩy mông nhỏ thượng, xảo xảo kinh hô rên rỉ, đôi mắt đẹp trưng trưng, chỉ là này trong đó lại 7 phần ý tốt, 3 phần ngượng ngùng, hương trên giường xuân ý dạt dào, tình đến chỗ sâu trong Tiêu Phong trạng nếu điên khùng, một phen giữ chặt xảo xảo tráng ve tóc đẹp, phong cách trương giống nhau không màng tất cả làm dưới thân vốn là xa xôi không thể với tới xảo xảo chủ mẫu, ô ô, không muốn không muốn. Xảo xảo hoa lê dính hạt mưa, nhéo chăn đơn tay nhỏ cơ hồ kéo xuống một khối tới, lại đột nhiên hét lên một tiếng, đùi ngọc cuồng rung hạ tiết thân mình, không kịp nghỉ ngơi, rồi lại thực mau bị Tiêu Phong vui sướng thọc vào rút ra kéo về trận này nhục dục chi chiến, một đống mưa rền gió dữ qua đi mê người ngọc thể động tình hạ trải rộng đào hồng, điềm mỹ rên rỉ lãng kêu liên tục, tao hóa, nhanh như vậy liền tiết. Lão tử hôm nay cắm lạng ngươi mẫu cẩu tiện huyệt. Tiêu Phong gào rống một tiếng, lôi kéo tóc đẹp đem khối này ngọc thể cơ hồ kéo thành nửa vòng tròn, kia kiên quyết bộ ngực sữa giống như hai chỉ thỏ ngọc theo mãnh liệt, bạch bạch, thanh trên dưới vui sướng nhảy lên, trận này nhục dục tuồn dằn co tiếp cận nửa canh giờ, xảo xảo đã bị Tiêu Phong như gian dâm giống nhau, cắm đến tiết 3 lần, giờ phút này chỉ là môi đỏ kiệt lực, ô ô, thở dài, trên người liền một ngón tay cũng không sức lực nhúc nhích, rốt cuộc Tiêu Phong hét lớn một tiếng, đột nhiên thọc vào rút ra mấy mươi lần lúc sau giao ra chính mình so ngày thường nhiều ra rất nhiều lần tinh dịch. Bị Tiêu Phong cuối cùng này mấy mươi lần đỉnh động, xảo xảo lại là điện giật giống nhau nuốt ô một tiếng lại lần nữa tiết thân mình. Chỉ là lúc này đây nàng rốt cuộc khiên không được này cổ cao trào khoái cảm, trợn trắng mắt nặng nề hôn mê qua đi. Đại lượng tinh dịch bị Tiêu Phong vô sĩ biến thái giống nhau phun ra ở xảo xảo tóc đẹp, ưu nhã mỹ bối cùng mông vĩnh thượng. Tanh hôi tinh dịch tưới đổ xuống xảo xảo như là từ tinh dịch trong ao vớt ra tới giống nhau, toàn thân dâm đãng bất kham, so với kỹ viện hạ tiện kỹ nữ vẫn là qua. Bạn đang nghe truyện, cực phẩm gia đình chi dạy dỗ tiên tử, thực hiện audio duy nhất tại website.giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung, mình xin cảm ơn.